Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Cái này thiên không có pháp trò chuyện. Không có ở nhiều lời nói nhảm. Cái này sư thiếu trên duy nhất còn dư lại Bạch Sách 5 người. Cũng là từ nơi này tiếp cận 100 mét cao khoảng không nhảy xuống. Thùng thùng 5 tiếng vang về sau, Bạch Sách 5 người vững vàng rơi xuống đất. Sư thiếu tắc thì là chở các vị các lão hướng phía trước tiếp tục phi hành. Các lão nhóm muốn đi phía trước ở cẩn thận lục soát tìm một phen, bảo đảm phía trước không có quân tiên phong bỏ sót thú nhân cường giả. Nếu không, để sót không có phát hiện, cái kia Vô Song học viện các đệ tử sẽ phải tao ương. Sau đó chính là sát lục, vô tận sát lục, có rất nhiều chưa kịp bỏ chạy, hoặc có lẽ là có mục đích khác các thú nhân, bị Liệt Thanh đám người tìm ra, nhưng sau chém đứt đầu. Bất quá, mấy thứ này không cần Bạch Sách xuất thủ, Liệt Thanh đám người liền đều làm. Nói đến, kỳ thực cũng kỳ quái, Bạch Sách vốn tưởng rằng những thứ này các thú nhân hội rời đi trước thời hạn. Dù sao trước không nói Vương Ân tuyên bố nhiều thiếu thiên, đã nói Bạch Sách đám người theo Long Thục Vương thành xa xăm đi tới nơi này đều nhiều hơn thiếu thiên, nhưng sau lại ở Khang Bình thành ở bao lâu thời gian? Tính như vậy xuống đầy đủ thời gian nửa tháng a. Thời gian nửa tháng, những thứ này các thú nhân còn không được rút lui. Bạch Sách vốn tưởng rằng chính là nơi đây khả năng cứ như vậy 2-3 cái thú nhân, có thể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân để lại đây, càng hoặc có lẽ là điểm vô não. Có thể những thứ này thú nhân cũng là có tâm huyết, chính là muốn tử thủ, muốn cùng 8 đại vương tộc cứng rắn hận. Nhưng người nếu nói như vậy cũng không đúng, bởi vì những người này thực lực thật sự là quá thấp. Thực lực cơ bản trên đều là phổ thông vũ linh. Đơn giản điểm tới nói, đám người này cũng không đủ Liệt Thanh một đao chém. Liệt Thanh cái kia xuống một đao có thể chém chết nhiều cái. Nhưng chính là quái dị như vậy, những thứ này các thú nhân thực lực không cao, đồng thời số lượng rất nhiều. Đợi được 8-9 giờ tối, mọi người thực sự mệt có chút không nhúc nhích, muốn dừng lại tìm nhất một chỗ tránh gió. Nhóm lửa làm cơm nghỉ ngơi lúc, cái này thời gian 10 tiếng, chỉ là Liệt Thanh liền giết chết sấp xỉ 100 con thú nhân. Trọng Tôn Minh cùng Trọng Tôn Nguyệt mấy người này cũng thiếu không được chạy đi đâu. Khá lắm, thời gian 10 tiếng, chỉ là Bạch Sách cái này tiểu đội liền giết chết 300-500 con. Cái này thú nhân là thật một điểm báo động trước cũng không có sao. Bạch Sách không được tinh tường, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, Bạch Sách ngược lại có chút không nỡ Liệt Thanh. Cái này ngày kế, Liệt Thanh nhưng là không còn nhàn rỗi. Giết y phục trên đều biến thành huyết y, con mắt đều đỏ. Nếu không phải là Trọng Tôn Minh, Trọng Tôn Nguyệt hai người kia thực lực có chút cùng không được trên kêu mệt, Bạch Sách cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác này Liệt Thanh có thể làm được sáng sớm ngày mai lên. Đêm muộn, ngồi ở hỏa cái lồng cạnh Bạch Sách, nhìn cái kia vùi đầu đang ăn cơm Liệt Thanh, rốt cục cũng là nhịn không được cau mày nói. Liệt Thanh a, làm sao ca? Liệt Thanh cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Nhìn Liệt Thanh cái kia phiếm hồng mắt, Bạch Sách cũng là bĩu môi nói. Có đôi khi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một cái, không cần thiết liều mạng như vậy. Không phải ngủ cái tháng đó sao? Cái này mới đệ nhất thiên. Mà đối với Bạch Sách lời nói, Liệt Thanh tắc thì là trong miệng bỏ vào từ từ lắc đầu nói. Không được, a ca, lần này là có tích phân. Hơn nữa lần này cũng không phải là quang cùng nội viện so với, là theo toàn bộ Vũ Linh Đại Lục nhân so với. Ở vinh quang thi đấu trên ta đi đến trước 10, lần này ta nhất định phải vào tích phân gì gì đó. Bạch Sách biết, cái này Liệt Thanh bọn họ mỗi giết chết một cái thú nhân đều đem cái này thú nhân đuôi cắt bỏ thu, chính là tốt toán tích phân. Về phần tại sao có cái này tích phân, kỳ thực chính là một cái đơn giản khen thưởng cơ chế. Dù sao không phải là tất cả mọi người cùng Liệt Thanh giống nhau như thế tràn ngập nhiệt tình, không sợ trời không sợ đất, cho nên ra một cái như vậy tích phân đồ đạc, mọi người liệp sát nhiều thiếu thú nhân liền có thể đổi lấy nhiều thiếu khen thưởng. Còn có bài danh gì gì đó, dù sao, lần hành động này nguy hiểm như vậy, người không được lộng điểm thứ tốt, mê người khen thưởng gì gì đó, ai có thể thật đi cho ngươi liều mạng à? Chỉ bằng vài câu trang trí lăng vân, chỉ bằng một ít gì vì Vũ Linh Đại Lục, vì hơn ức bình minh bách tính những lời này, đây không phải là buồn cười không? Cho nên, lần này quan ngoại hành động đối với Liệt Thanh những thứ này ở phía sau quét sạch tàn dư người, là có một cái như vậy tích phân đứng hàng thứ, vì chính là khích lệ mọi người. Tránh khỏi có vài người vừa vào cái này đại mạc, nhưng sau trực tiếp tìm một chỗ không người, ngủ ngon. Đương nhiên, Liệt Thanh không phải vì đồ đạc, vì là vinh dự, chỉ bất quá, cái này Liệt Thanh cũng quá liều mạng. Bạch Sách cũng là nhếch miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, là như thế này à, Liệt Thanh, người nghe ta cho ngươi cẩn thận nói một chút đạo lý ngang, được à, ta. Ngươi nói a, Liệt Thanh vẻ mặt khôn khéo nói. Bạch Sách tằng hắng một cái, hắng giọng về sau, cũng là phi thường chân thành nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, chính là, ngươi khi còn bé nhất nghĩ có được là cái gì? Trở thành mạnh nhất vương a. Liệt Thanh không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái cắn răng nói. Ta đặc biệt một cước đạp chết ngươi. Có tin hay không, ngươi khi còn bé 3-4 tuổi thời điểm, liền đặc biệt muốn trở thành mạnh nhất vương. Ta là nói, ngươi khi còn bé có hay không muốn lấy được một số thứ? Thế nhưng, lại không có được. Ừ, ta muốn một cái, Liệt Thanh nghe xong sau cũng là chân thành nói. Bạch Sách cũng lười chờ Liệt Thanh nghĩ, cũng là trực tiếp bĩu môi nói. Đừng nghĩ, cũng tỉ như nói. Ngươi khi còn bé tương đối yêu mến một cái bình sữa đồ chơi, nhưng là bởi vì quá đắt, cha ngươi mẹ ngươi không cho ngươi mua. Không có a, ta ra thật có tiền a. Ca, ta hiểu, ngươi có phải hay không không có tiền. Ngươi nói muốn bao nhiêu, ta cho ngươi a. Liệt Thanh mộng bức một hồi về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Bạch Sách không còn gì để nói. Bất quá, Bạch Sách chưa từ bỏ ý định tức thì cũng là cắn răng nói. Không phải ta, ta nói chính là ngươi khi còn bé đến cùng có hay không chính là đặc biệt mong muốn một vật. Thế nhưng cuối cùng lại không có được. Liệt Thanh vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu nói. Không có a, ta khi còn bé ta muốn cái gì, cha ta đều mua cho ta. Vậy ngươi đặc biệt làm sao không muốn tinh tinh? Để cho ngươi cha làm cho ngươi cái tinh tinh a. Bạch Sách cắn răng nói. Liệt Thanh hai tay nhất quán vẻ mặt vô tội nói. Có thể ta không muốn tinh tinh a. Muốn cái kia ngoạn ý làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Có đạo lý. Bạch Sách mộng, có đạo lý cái rắm a. Cái này thiên không có pháp trò chuyện. Bạch Sách bị Liệt Thanh tức giận không nhẹ cũng là cắn răng nói. Ta không được với ngươi kéo, ta ý tứ chính là nói cho ngươi, ngươi bây giờ cho rằng vô cùng trọng yếu sự tình, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, hiểu không? Bạch Sách ý tứ vô cùng đơn giản, thật giống như ngươi khi còn bé phi thường muốn một chiếc 4 đi xe, hoặc đồ chơi, thế nhưng cha ngươi mẹ ngươi chê đắt không để cho ngươi mua, chờ ngươi lên trung học có tiền tiêu vặt, có thể lúc mua. Người đối với cái này 4 đi xe đồ chơi gì gì đó cũng không có hứng thú. Đồng thời, người còn có thể cảm thấy, người trước kia cách nghĩ phi thường ngây thơ. Kiểm nghiệm cái này vừa nói pháp đơn giản nhất quá trình, chính là mở ra người không gian. Nhưng sau lật người một chút 3 năm rưỡi trước nói một chút ghi lại. Nhưng sau người sẽ phát hiện, ngoạn tào,